Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, Trần Cẩm thân phận. Lý lão bản cớ gì nói ra lời ấy? Trung Tình mang theo cảnh giác hỏi. Rất đơn giản, bởi vì nàng quần áo trên ma pháp trận, xác thực nói là truyền tống trận. Chính ngươi nhìn, quần áo của nàng trên tuyên khắc lấy phù văn liền bắt đầu chính là một cái ngẫu nhiên truyền tống trận, loại này truyền tống trận gặp được nguy hiểm sẽ tự động sơ phát. Có thể tại thời điểm mấu chốt cứu người một mạng, tại quần áo trên tuyên khắc truyền tống trận tài nghệ không phải người bình thường có thể làm được. Một cái dạng này quần áo phóng tới thị trường từ ít 50 vạn tiền vàng. Người cảm thấy có thể mặc lên dạng này quần áo người còn cần muốn đi trộm mộ sao? Kia nói không chừng là nàng từ cái khác trong huyệt mộ trộm ra đến. Không, không phải, cái này, đây là ta mẫu thân đã từng mặc qua quần áo. Ta trong chữ vật giới chỉ còn có rất nhiều y phục như thế. Trần Cẩm vội vàng giải thích đến, ngươi bây giờ xem như người hiềm nghi, theo như lời nói cũng không có thể tin. Trung Tình nhàn nhạt nói đến, ta còn có cái khác chứng cứ, ta trong chữ vật giới chỉ có ta phụ thân thân phận chứng minh. Trung Tình do dự rồi một chút, ra hiệu một bên nữ binh đem Trần Cẩm buông ra. Trần Cẩm co quắp ngồi tại mặt đất trên, phí sức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối ngọc bài. Ngọc bài vừa ra, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Thành vệ quân đám người trên người bội kiếm tại này đạo kiếm khí trước mặt không ngừng run rẩy. Trung Tình thấy thế sắc mặt đại biến, nhịn không được kinh hô đến. Vạn kiếm triều bái, kiếm thần, cha ngươi là một vị kiếm thần. Ta không biết rõ hắn tu vi, chỉ biết rõ hắn quét sạch rồi chúng ta ở lại dãy núi kia phụ cận tất cả ma thú. Cái này, đây là những ma thú kia ma tinh. Nhìn lấy một nơi nhỏ nhất cũng có trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ ma. Tinh, Trung Tình trầm mặc, nói đùa cái gì? Một vị kiếm thần nữ nhi, cần phải đi làm trộm mộ sao? Không nói cái khác riêng này một địa ma tinh giá trị liền đã gần ngàn vạn kim tệ rồi. Nghĩ đến này Trung Tình nói đến. Xin lỗi, vị tiểu thư này, chuyện này có lẽ là có chỗ hiểu lầm. Bất quá ngài xác thực từng tiến vào đại đường vương triều hoàng gia lăng mộ đúng không? Trần Cẩm hư nhược gật rồi lấy đầu. Đó còn là muốn phiền phức ngài theo chúng ta đi một chuyến. Bất quá ngài yên tâm chúng ta sẽ phái người bẩm báo thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân nhìn rõ mọi việc, nhất định sẽ trả ngươi thanh bạch. Được, tốt a, không. Bất quá các người có thể hay không đem cái này còng tay giải khai. Ta cam đoan không chạy trốn. Trung Tình nghĩ nghĩ, giúp Trần Cẩm giải khai còng tay. Trần Cẩm thu hồi đất trên đồ vật, đi theo Trung Tình rời đi rồi. Ferris thấy thế vội vàng đuổi theo. Minh Nguyệt cũng không tâm tư đi làm. Trở lại gian phòng của mình thay quần áo khác, hướng phủ thành chủ bay đi. Bệ hạ, chúng ta không đi đến một chút náo nhiệt sao? Ngươi muốn đi liền chính mình đi thôi. Ta lười nhác động đậy. Nói xong Lý Hồng thao túng tinh thần lực đóng cửa hàng môn. Nằm tại ghế nằm hóa trang chết. Thu Nhi thấy thế cười một tiếng. Không có chọn rời đi. Yên lặng thủ tại Lý Hồng bên thân. Lúc này đồng thời phủ thành chủ bên trong. Quách Lâm nhìn chằm chằm một cái quyển trục thì thào tự nói. Kỳ quái nha, vừa rồi quyển trục trên còn có thể nhìn thấy cái kia trộm mộ tay trên phong ấn. Hiện tại làm sao không có? Chẳng lẽ là chống lệnh bắt bị giết rồi? Quách Lâm vừa dứt lời, Minh Nguyệt liền trực tiếp xông vào. Quách Lâm vội vàng thu hồi quyển trục hướng Minh Nguyệt hỏi. Minh Nguyệt, ngươi đây là muốn làm gì? Không trải qua thông báo liền xông tới. Càng ngày càng không có quy luật. Thành chủ đại nhân, ta là tới giải oan, không có thời gian chờ thông báo. Giải oan, đừng lại là vu cáo a, có người trêu chọc ngươi rồi. lúc này thật sự có người được oan, kia trước đó chính là giả đi. Ai u, thành chủ đại nhân, ta không phải tại cùng ngươi nói đùa. Tốt tốt tốt, không nói cười rồi, ngươi nói đi là ai bị oan uổng. Sau đó Minh Nguyệt đem Trần Cẩm chuyện đầu đuôi nói cho rồi Quách Lâm, cái kia trộm mộ họ Bùi, còn lấy ra một khối mang theo mãnh liệt kiếm ý ngọc bội. Minh Nguyệt, ngươi nói là sự thật. Câu câu thuộc thực, không tin một hồi ngươi hỏi một chút thành vệ quân cái kia trung tình. Không cần, không nghĩ tới vết bụi cùng cái kia ma nữ tinh cư nhưng thật kết hôn. Còn có rồi một đứa con gái. A, thành chủ đại nhân, nghe ngươi ý là nhận biết Trần Cẩm cha mẹ. Nàng phụ thân gọi vết bụi, là tiên linh đại lục người. Năm nay có lẽ có 500 tuổi a. 120 năm trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn tu vi cũng đã là tiên linh cảnh rồi. Người này chuyên tu kiếm thuật, lấy kiếm nhập đạo, cùng thần ma đại lục kiếm sĩ có chút tương tự. Bởi vì cái này đặc tính, vết bụi ngụy trang thành một tên kiếm sĩ đi thần ma đại lục bên kia lịch luyện. Không có nghĩ rằng hắn mới vừa gia nhập thần ma đại lục thời điểm liền gặp được một tên tiểu thâu. Cái này tiểu thâu thân pháp quỷ dị, trộm vết bụi chữ vật giới chỉ về sau liền chạy vô ảnh vô tung rồi. Vết bụi rất sinh khí, dựa vào tiểu thâu lưu lại khí tức truy rồi nàng dòng dã 3 ngày. Thẳng đến tiểu thâu trên người ma lực hao hết mới đem nàng bắt lấy. Đoạt lại chính mình chữ vật giới chỉ sau, vết bụi thuận tay đem tiểu thâu làm thịt rồi. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, mấy ngày về sau cái này tiểu thâu lại xuất hiện rồi. Lần này nàng không có trộm đồ vật, mà là đưa tới bầy ma thú. Vết bụi bất đắc dĩ bộc lộ ra chính mình tu vi thật sự. Quét sạch rồi bầy ma thú. Nhưng hắn một cử động kia cũng đưa tới rồi thần ma đại lục người chú ý. Trong lúc nhất thời thật nhiều thế lực đều biết rõ rồi có một cái tiên linh cảnh kiếm tu chui vào. Rồi thần ma đại lục, bất đắc dĩ vết bụi chỉ có thể quay trở về tiên linh đại lục. Mà tên trộm kia trả thù nhưng không có như vậy kết thúc. Nàng cũng đi theo vết bụi đi đến rồi tiên linh đại lục. Bắt đầu rồi điên cuồng trộm cắp. Đồng thời mỗi trộm đồng dạng đồ vật đều sẽ lưu lại vết bụi tên. Rất có 400 năm trước đạo thánh phong thái. Càng về sau, bị trộm đi đồ vật quá nhiều người, dứt khoát hợp thành một cái liên minh, cùng một chỗ tìm vết bụi phiền phức. Kỳ thực những người này cũng biết rõ căn bản cũng không phải là vết bụi trộm đồ vật. Vết bụi làm người chính trực, nhất không mảnh chính là trộm vặt móc túi rồi. Nhưng là bọn hắn không có cách nào tìm tới chân chính trộm cắp bọn hắn đồ vật người kia. Chỗ lấy chỉ có thể hướng vết bụi tạo áp lực rồi. Vết bụi bị những người này khiến cho phiền muộn không thôi. Đành phải tự thân ra mặt đi kiếm tên trộm kia. Cuối cùng thật đúng là để hắn tìm được rồi. Lần này vết bụi không có động thủ giết nàng. Chỉ là đem nàng trộm đi đồ vật thu hồi lại rồi. Nhưng tên trộm kia còn không chịu thôi đừng, liên tục làm nhiều lần nhỏ động tác, nhưng đều bị vết bụi từng cái hóa giải. Sau đó nàng liền lại trên vết bụi rồi, công bố muốn gả cho vết bụi. Lại qua rồi một đoạn thời gian, hai người lại đột nhiên biến mất rồi. Thẳng đến hôm nay ta mới lại nghe được tin tức của bọn hắn. Không nghĩ tới tên trộm kia thế mà thật cùng vết bụi ở cùng một chỗ. Nghe xong Quách Lâm hồi ước, Minh Nguyệt một mặt mộng bức, đây coi là cái gì? Nữ truy nam, cách tầng xa, vẫn là kia nữ có thụ ngược khuynh hướng, thích một cái giết qua chính mình nam nhân, còn có rõ ràng đều bị giết rồi một lần rồi. Cái này nữ lại là sông thế nào tới đây? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy cái này cố sự tràn đầy rãnh chút. Một bên Quách Lâm phảng phất nhìn ra rồi Minh Nguyệt suy nghĩ liền vội vàng nói đến. Cái này cố sự cũng là ta từ người khác kia nghe tới. Ngươi muốn kỹ càng hiểu rõ. Có cơ hội đi tiên linh đại lục chính mình nghe ngóng một chút tốt rồi. Chuyện kia không hay.